tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 125, góc truyện audio.com. Hoa Chi Phá cưỡi bạch mã, ngực mang hồng trù, đầu đội mũ ngọc, mặt luôn mỉm cười, hay cho một mỹ thiếu niên. Hôn sự của Hoàng Phủ Khanh khiến toàn bộ kinh thành đều hoành động, phò mã quỷ trong truyền thuyết đến tột cùng là tính tình như thế nào? Nhóm thiếu niên tan nát cõi lòng, nữ thần bọn họ tôn thờ, còn nhớ rõ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trên tầng thành lúc trước, giơ tay nhấc chân khiến lòng người rối loạn, đại công chúa xinh đẹp không gì sánh kịp xuất giá. Mà người kia không phải là ta. Vì thế, một ngày này người mua rượu giải sầu kịch liệt tăng nhanh, lão bản tửu lâu cười tâu toét. Đương nhiên, có người yêu sầu có người vui mừng, các cô nương lại vui vẻ, đại công chúa xuất giá thì ngày mình xuất giá còn xa sao. Cuối cùng tình địch đã lập ra. Đình, mình còn sợ không gả được. Hoa Chi Phá đương nhiên không biết những điều này, cho dù biết cũng chỉ trợn trắng mắt mà nói, loại cái cụ trắng các ngươi có thể so với nhân xâm niệm khanh nhà ta sao. Cuộc đời không thôi thổn thức. Không ngờ ông cương nhiên cũng có một ngày cưới vợ, lại là ở cổ đại mất quyền lực còn là cưới công chúa một nước. Hoa Chi Phá không khỏi nhớ tới ca từ trong vở Nữ Phò Mã. Của Tuồng Hoàng Mai cải biên một chút thì không phải là nói chính mình sao. Đi theo niệm khanh rời thủy tả, ai ngờ hoa khôi biến công chúa, cưới công chúa mặc hồng bào, mặt đẹp như hoa thật vui mừng. Ta từng đi qua Kình Lâm Yến, tiệc vua mở chiêu đãi các nhân tài. Ta từng ngồi ngựa trước vực sâu, người người khen ta như Phan An. Thì ra mũ vành che trăng tròn, ta cưới công chúa không vì danh hiền, ta cưới công chúa không vì cao quan, chỉ muốn trộm trái tim công chúa, phu thê ân ái ngắm hoa nguyệt nhi viên, đây là tự thân ta làm ra, buổi tối lúc động phòng nhất định phải hát cho Niệm Khanh nghe ca từ tốt đẹp làm sao. Hôn lễ của Hoàng Phủ Khanh có thể nói là long trọng chưa từng có, toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong đại dương sung sướng, đội ngũ đón dâu là liếc mắt một cái thấy đầu không thấy đuôi. Khiến Hoa Chi Phá cao hứng là từng hòm đồ cưới của Niệm Khanh, người nào đó họ Hoa nhìn mà nước mắt chảy ròng, hận không thể đi qua ôm lấy từng thùng, chết cũng không buông. Cho dù ngồi trên lưng ngựa nhưng khóe mắt Hoa Chi Phá không rời khỏi đồ cưới của công chúa, không thể để bọn đạo trích trộm mất được. Cuộc đời anh quả nhiên vì Niệm Khanh mà phấn khích, Hoa Chi Phá hưng phấn đã không còn đủ ngôn ngữ để biểu đạt, đợi cho buổi tối, hờ. Ngày thường bị Niệm Khanh ăn gắt gao, hôm nay ta sẽ cho nàng biết vì sao hoa lại hồng. Phu cương, phu quân cứng rắn, gia pháp, là không thể thiếu. Toàn bộ trình tự của hôn lễ bắt đầu từ 4 giờ sáng thẳng đến 10 giờ tối mới miễn cưỡng chấm dứt. Đúng vậy, là miễn cưỡng chấm dứt, nếu không phải Hoa Chi Phá giả say thì phỏng chừng có khi uống đến hừng đông. Một ngày này nàng mệt như chó. Nếu không phải vì Niệm Khanh thì nàng đã đảo hôn rồi, hôn sự này quả thực không phải cho người làm. Nói cho đơn giản, vốn đại hôn của Hoàng Phủ Khanh muốn làm trong 3 ngày, nghe nói muốn đi tổ miếu tế tổ, cuối cùng ở dưới sự đấu tranh mãnh liệt của đại công chúa mới giảm bớt rất nhiều chuyện thừa mà nén lại thành một ngày, đương nhiên, chuyện đại thần dâng sổ là không thiếu được. Hoàng đế cũng đau, đầu tuyệt bút vung lên, chuyện nhà chậm sao đến lượt các ngươi chít chít méo méo ở trong. Muốn vì nước phân ưu. Đi, Đại Tây Bắc đang cần người, ai tiếp tục rông dài người đó phải đi. Vì thế nên sự kiện dâng thư ngừng lại. Đại Tây Bắc đi tương đương với lưu đày, đời này đừng mong thăng quan, vắt cổ chảy ra nước, người được chỗ tốt có thể đếm trên đầu ngón tay, ai muốn đi chứ? Hoàng đế cũng không nói gì, chính mình cần gì phải nổi bật. Những chuyện chính sự tự nhiên không tới lượt Hoa Chi Phá quan tâm. Làm một tiểu bạch kiểm, vấn đề duy nhất tất nhiên là giải quyết chuyện trên giường, việc cấp bách là đẩy ngã Niệm Khanh. Động phòng Hoa Trúc lo lắng cái gì? Xông lên mới là vương đảo. Hoa Chi Phá thoát khỏi đám quan viên đáng ghét đến thẳng tân phòng dưới nụ cười quỷ dị của Hoàng Phủ Nhân. Niệm Khanh, ta đến đây, Hoa Chi Phá hận không thể sinh thêm hai cái cánh đầy lông vũ ta nóng vội. Vào tân phòng liền thấy Niệm Khanh đội khăn voan hồng, còn có thêm một lão nương vẻ mặt ý cười. Phò mã ra, Hoa Chi Phá thấy lão nương đưa tới một cây xứng, có chút không rõ tình trạng đối với hôn lễ thời cổ đại nàng cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Vừa lòng đẹp ý, mời vén khăn voan cho công chúa. Đã hiểu, chuẩn bị tốt đồ ăn đi. Giữ một viên tâm thiếu nữ kích động, Hoa Chi Phá run rẩy vén khăn voan của Niệm Khanh. Khăn voan hồng hạ xuống lộ ra mũ phượng ánh vàng rực rỡ, còn có thêm một viên trân châu to chói mắt, nước miếng Hoa Chi Phá thiếu chút nữa chảy xuống, đây đều là tiền. Thật đẹp, đều là của ta, đều là của ta, chấm, xuyên qua rèm che, Niệm Khanh nhìn Hoa Chi Phá trước mặt đã muốn ngốc đặc thì phụt cười, thật ngốc. Nghe xong lời khen của nàng thì trong lòng ngọt ngào, không uổng phí một ngày bị người khác trải vuốt, nghĩ đến bình thường làm sao nàng lại nói như vậy được. Cũng may mà Niệm Khanh không biết Hoa Chi Phá đang khen là trân châu trên đầu nàng, nếu không không thể không một tát đánh chết Hoa Chi Phá, nửa ngày hóa ra trong mắt Hoa Chi Phá mình còn không xinh đẹp bằng mấy hạt hạt châu. Mắt chó mù của nàng ta, chấm chấm, công chúa, phò mã, mời uống rượu hợp cần, cầm sắt cùng minh thiên trường địa cửu, lão nương hợp thời đưa lên tiểu khí, đồ dùng để uống rượu, như quả bầu, bên trong tràn đầy rượu nhạt. Hoa Chi Phá đã vui đến không tìm ra phương Bắc, lúc này cho dù đưa nàng rượu độc phỏng chừng nàng cũng uống một ngụm. Ngươi lùi xuống đi, Hoa Chi Phá ngay cả nhìn cũng lười, trực tiếp lấy ra từ vạt áo ngân phiếu 100 lượng đưa cho lão. Nương thúc giục nàng nhanh đi, đừng cản trở chuyện tốt của ông. Về phần tiền này ở đâu ra, đương nhiên là quan viên khác đưa. Hiện tại Hoa Chi Phá coi như là nửa kẻ có tiền, không thể khác được, lợi ích từ Hoàng Phủ Khanh quá lớn, người làm quan đều vội vàng đưa bạc cho nàng, không nhận còn sống chết lôi kéo mình không cho đi, nàng chỉ có thể cố mà nhận. Thấy lão nương cuối cùng cũng đi, Hoa Chi Phá cười thoải mái, còn không quên đi khóa cửa phòng. Đương nhiên bên ngoài đều không có ai, nàng đã điều tra qua. Về phần sân ngoài, hờ hờ kêu thế nào cũng không truyền ra xa như vậy chứ. Ngày tốt cảnh đẹp công chúa chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tuy Hoa Chi Phá rất muốn giả đứng đắn nhưng trên mặt vẫn là vẻ đáng khinh sắp hỏng, không chịu được xoa xoa lòng bàn tay, hai mắt tỏa sáng, lấy hết, toàn bộ lấy hết. Phỏ mã, thật sự rất muốn nghỉ ngơi sao? Niệm Khanh cười hì hì hỏi, trong mắt lóe lên rào hoạt khó hiểu. Đáng tiếc người nào đó họ Hoa chữ, sắc, đi vào đầu không thấy, nếu không nhất định đem tối nay trở thành tối khó quên nhất trong cuộc đời nàng, một đêm bi kịch nhất. Gật gật đầu, Hoa Chi Phá nhìn thấy bộ dáng phủ mị hiếm có của Niệm Khanh thì tim lại đập nhanh hơn. Để bản phò mã giúp công chúa cởi mũ phượng xuống, mũ phượng muốn lấy chậm cởi chậm, một khi đã như vậy, để bản công cởi áo vì phò mã đi. Niệm Khanh nhẹ nhàng thổi một hơi ở bên tai Hoa Chi Phá, hơi thở như ngọc. Tác giả, nói, hai người các ngươi đang diễn đùa sao? Hoa Chi Phá chấn động, giọng nói thật thật đẹp. Chỉ cần nghĩ đến Niệm Khanh bị mình đặt dưới thân, nàng liền không nhịn được muốn trào máu mũi như bão táp âm thanh. Này, mất hồn làm sao? Ở lúc Hoa Chi Phá đang xuất thần hết sức thì quần áo nàng đã sớm bị cởi loạn xị, đợi khi nàng phục hồi lại tinh thần thì chỉ còn một kiện áo sơ mi. Tay Hoa Chi Phá run lên, mũ phượng trực tiếp ngã nhào trên đất. Dừng, dừng, dừng, Hoa Chi Phá cầm lấy tay Niệm Khanh còn muốn cởi tiếp. Vì sao lại cởi của ta? Chấm chấm, chẳng lẽ phò mã không định cởi áo vì bản công sao? Bàn tay trắng nõn thon dài lướt qua cổ Hoa Chi Phá, nâng cầm nàng lên ấn xuống một nụ hôn loạn tình mê ý, đúng, đúng, đúng. Cởi áo vì Niệm Khanh, Hoa Chi Phá bị hành động mạnh đột ngột của Niệm Khanh làm cho đảo loạn ý nghĩ, cả người đều đi theo nhịp điệu của nàng, sao còn lo lắng được gì khác. Đáng tiếc cho người nào đó họ Hoa thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lúc này bị Niệm Khanh đùa giỡn quay vòng còn không biết. Nói xem, công trang. Cái gì ghét nhất, thật khó cởi, Hoa Chi Phá còn đang phân cao thấp cùng Niệm Khanh về công trang hôn lễ thì không ngờ trên người đột nhiên nặng lại, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Niệm Khanh. Lại làm sao vậy, phò mã, bản công quên nói với ngươi một việc, có dự cảm xấu, chấm, không bằng ngày mai nói, nhưng mà đến ngày mai thì không còn ý nghĩa, ánh mắt vô tội ngước lên rồi cụp xuống nhìn họ Hoa nói. Vậy ngươi nói đi. Hoa Chi Phá cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài, Niệm Khanh xin ngươi đừng dùng ngữ khí câu dẫn người như vậy nói chuyện với ta được không? Dục hỏa đốt thân ta, chấm chấm, kỳ thật, hôm nay cơ thể người ta có chút không tiện, quá, quỳ thủy, sét đánh, xác thực quả thật là bị sét đánh, Hoa Chi Phá khóc không ra nước mắt, chấm, cho xin đi, hôm nay là ngày chúng ta động phòng hoa chúc được không? Ngươi, ngươi, ngươi, họ Hoa đã bị tức đến nói không nên lời nói. Còn có gì bi thảm hơn so với chuyện này sao? Đêm tân hôn, cố hết sức đẩy ngã tân nương tử nói cho ngươi biết gì mẹ cả của nàng đến. Đây gọi là chuyện gì chứ? Mình bị Niệm Khanh khơi lửa cứ như vậy là xong sao cho nên? Cho nên, Hoa Chi Phá nhất thời quay đầu chỉ ngây ngốc nhìn Hoàng Phủ Khanh đang cười như hồ ly. Hôm nay để bản công hầu hạ ngươi thật tốt đi. Hoa Chi Phá chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, kiện áo sơ mi cuối cùng đã bị công chúa đại nhân cởi ra, thần không biết quỷ không hay. Ta là tướng công, Hoa Chi Phá sắp khóc đến nơi, sao lại không giống với mình tưởng thế này? Rõ ràng anh lớn lên là mặt công, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Niệm Khanh nghe Hoa Chi Phá kêu rên thì cười khuynh thành, lộ ra răng nanh. Trắng bóc chậm rãi nói, cho nên tướng công ngươi phải ngoan ngoãn, nếu không làm nương tử như ta sẽ rất sinh khí, rất sinh khí. Như vậy thì quỹ tiền nhỏ của ngươi sẽ không được bảo đảm, nghe nói các đại nhân hôm nay tặng tướng công rất nhiều ngân phiếu, tướng công muốn nộp lên trên cho nương tử ta sao? Cảm giác bị sét đánh chính là như thế này phải không? Niệm Khanh, ngươi khi dễ ta, cơ nhiên lấy tiền áp chế ta, rất đáng xấu hổ. So với ngươi, độ vô sỉ của anh chỉ là mây bay. Những lời Hoa Chi Phá muốn nói tiếp đều bị Diệt Yên khi nhìn vào trong đôi mắt của công chúa đại nhân. Tràn đầy cặp đồng tử tối đen như mực kia đều là tên của một người. Thôi, thôi, công thụ gì đều là mây bay. Hoa Chi Phá ở trong hôn lễ cùng Hoàng Phủ Khanh thất bại thảm hại. Vì thế Hoa Chi Phá hạ quyết tâm, lần sau Tứ Cẩm Tú thành thân cùng nhau, nàng tuyệt đối phải công trở lại. Không công trở lại, ta thề không làm người. Trong bóng đêm, như thể mơ hồ nghe được một ít tiếng động không hài hòa. Đêm lạnh như nước, đêm còn rất dài. Editor, hồ còn 5 phiên ngoại là anh có thể lấp hố, bông lụa. Cách chương.